Sống cùng, chương 26, cô ấy không cho tôi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Uyển bù lại, nhân lúc Văn Tẫn phát sóng trực tiếp chơi game, đi ra ngoài quét dọn nhà cửa quần áo và khăn trải giường chưa kịp giặt cô bỏ vào máy giặt, sau đó đi thu dọn phòng bếp. Bận rộn hết 1 giờ cô mới có thể trở lại phòng. Ngồi trên giường một lát cô mở di động ra, nhẹ nhàng cắn môi, ngón tay ấn tên Văn Tẫn, bấm nút theo dõi, rồi vào phòng phát sóng trực tiếp của Văn Tẫn. Lúc Văn Tẫn chơi game không thích nói chuyện, Tưởng Uyển nhìn chằm chằm 5 phút tổng cộng anh chỉ nói một chữ. Ừ Tưởng Uyển, cô không chơi game, xem cũng không hiểu, chỉ biết nhìn anh rất lợi hại, một đống bình luận đều khen anh Tẫn đẹp trai quá, cô nghĩ, do dự gõ một hàng chữ cười đi. Anh muốn uống nước không? Cô cho rằng bình luận của mình sẽ bị bao phủ trong đống bình luận, ai ngờ Văn Tẫn lại thấy. Ánh mắt của anh dừng trên ID một lúc, sau đó nhìn về phía ống kính nói. Muốn, toàn bộ bình luận bị oanh tạc, A Tẫn đang êm đẹp nhìn em nói muốn cái gì? Muốn cái gì? Em còn chưa chuẩn bị tốt, lầu trên nhìn lại đi. A Tẫn rõ ràng nói với tôi, chồng ơi, em tới ngay lập tức, chồng ơi em đã tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống rồi, đến đây đi, không cần thương tiếc đóa hoa kiều diễm này đâu. Chuồng gà cảnh cáo, các người điên rồi đúng không? A Tẫn rõ ràng đang trả lời. Câu hỏi của fan Uyển Uyển kia, cô ấy hỏi anh muốn uống nước không? A Tẫn nói muốn, chờ đã, hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất khủng khiếp. Đờ mờ, cái ID Uyển Uyển kia không phải là bạn gái của anh chứ? Không thể nào, không thể nào. Văn Tẫn một bên chơi game, một bên nhìn bình luận trên màn hình, suy tư một lát nói. Cô ấy không cho nói. Mẹ nó, vậy mà đúng kìa, các anh em, chị em, mau, đi xem cô ấy là ai. Đã thấy, là một chủ kênh ASMA, là một chủ kênh không lộ mặt. Bắt đầu phát sóng trực tiếp từ nửa năm trước, fan chỉ có 2 vạn. Vậy cô ấy xong rồi, mấy ngàn vạn đại quân của chúng ta phải lập tức vây lấy cô ấy. Tưởng Uyển đang ở trong phòng bếp rót nước cho Văn Tẫn. Cô rót một ly nước chanh, sau đó mở cửa phòng Văn Tẫn ra, nhẹ nhàng đi vào tránh camera, đặt đồ trong tầm tay anh. Văn Tẫn ngẩng đầu nhìn cô, duỗi tay cầm lấy đồ uống một ngụm, fan thấy một màn như vậy lại oanh tạc, A Tẫn. Người phụ nữ kia có phải ở cạnh anh đúng không? Bọn em muốn xem, đồ uống cũng đưa đến trước mặt, người phụ nữ kia quả nhiên sống chung với A Tẫn. Tôi ghen tị, rốt cuộc là dạng phụ nữ nào? Chồng ơi, anh cho em nhìn một cái, để em hết hy vọng. Tưởng Uyển đang định đi ra ngoài, đã nghe thấy Văn Tẫn mở miệng, giọng nói trầm thấp gợi cảm dị thương. Không được, cô ấy sẽ tức giận, fan điên rồi, rốt cuộc là ai? Vì sao lại ăn A Tẫn của bọn tôi gắt gao như vậy? Tôi ghen tị đến mức nứt ra rồi. Đàn ông đẹp trai sủng bạn gái như vậy, bây giờ tôi phải đi đánh bạn trai tôi. Lầu trên từ từ đã, tôi cũng muốn đánh vỡ cái đầu chó người đàn ông của tôi. Anh Tẫn quá hoàn mỹ, tôi ghen tị với bạn gái anh ấy quá. Tưởng Uyển cực kỳ hoang mang, cô về phòng mở di động ra, muốn xem Văn Tẫn đang nói gì. Kết quả thấy trên bình luận là ID của cô, đằng sau có 2 chữ viết hoa in đỏ đậm. Ghen tị, di động của cô rung lên, nhắc nhở cô có fan mới theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khó hiểu mở trang chủ của mình, phát hiện chỉ trong thời gian cô đi lấy một ly nước cô đã tăng 10 vạn fan, di động vẫn còn rung, con số đang không ngừng tăng lên. Cô kinh ngạc cầm di động vọt vào phòng Văn Tẫn, mở cửa chỉ di động mình cho Văn Tẫn xem, trong miệng không phát ra tiếng nói. Fan, rất nhiều fan của anh theo dõi tôi. Văn Tẫn nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía màn hình, giọng nói khàn khàn. Không được hỏi cô ấy về rối loạn kiểm soát xung động và một đêm mấy lần. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, cô ấy sẽ tức giận. Tưởng Uyển, tất cả bình luận cứu mạng, tôi rớt nước mắt vì cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười điên mất ha ha ha ha ha, cách chương.